Chương 78, Cổ gàn thành phố. Bởi vì Sĩ Ợt ở thời khắc cuối cùng sử dụng cho lựu đạn nổ một chiêu này, để cả dù hạ đám người không thể không bị quản chế với người. Bị Vĩnh Sĩ Ợt thủ hạ tạm giam ở cổ gàn tháp phát thanh tầng 4. Cổ gàn tháp phát thanh tổng cộng có lầu 6, mặc dù đang bên ngoài thoạt nhìn dường như rất cao dáng vẻ, thế nhưng kỳ thực phía sau chính là một cái thật cao tín hiệu phát xạ tháp. Đem cả dù hạ đám người tạm giam ở lầu 4 như vậy trung gian vị trí vừa có thể để phòng ngừa từ phía dưới chạy trốn, cũng có thể phòng ngừa từ phía trên trốn, là rất lý tưởng chỗ. Mỗi tầng lầu nơi thang lầu đều có hai người ở tay nắm cửa lấy. Cả dù hạ, ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, lô eo ấy, ạ càn, mẹ ấy, cụ dù mì. Sáu người tất cả đều bị trông coi ở lầu 4 trong một gian phòng. Đoán chừng là nguyên bản tháp phát thanh phòng nghỉ các loại gian phòng. Còn hai trưởng các lộ ủy chữa những thứ khác tháp phát thanh nhân viên công tác thì là bị giam ở khác địa phương. Thật là không có có nghĩ tới cái này Vĩnh Si Ợt như thế phát rổ, dĩ nhiên cài đặt lựu đạn. Nếu không chúng ta căn bản sẽ không như vậy bó tay bó chân. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì từ gặp được Vĩnh Si Ợt về sau, tâm tình ba động vẫn rất lớn. Cả dù hạ, chúng ta bổ kẻ mấn đều bị thu đi. Cái này khiến nên làm cái gì bây giờ á lội có điểm nhức đầu hỏi. Không phải, kỳ thực ta và Gia Gia Bổ Kỳ bản cũng không có bị bắt đi, ta thu đi những cái này đều là giả, mà Gia Gia nơi đó là bọn họ tự 370 mình ngốc, không có đi kiểm tra. Cả dù hạ lúc này cũng là cười nói. Cả dù hạ vì chút chuyện nhỏ này còn để hệ thống hãm hại đi tích phân, do đó man thiên quá hải. Còn ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì thì là bởi vì hắn đã thật lâu không có sử dụng bộ kẹ mẩn thói quen, bên người cũng không có mang theo, cho nên Vĩnh Sĩ Ợt mới có thể theo bản năng quên mất. Thế nhưng đêm qua, cả dù hạ đặc biệt gọi điện thoại đi thông chi ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, điều này cũng làm cho cả dù hạ bên này nhiều hơn một cái cường hãn giúp đỡ. Bất quá mặc dù là có bộ kẹ mẩn cũng không dễ xử lý á dù sao một ngày chúng ta động tĩnh quá lớn. Cái kia Vĩnh Sĩ Ợt nhất định sẽ biết đến, như vậy nếu như hắn mất trí một mạch tiếp dẫn bạo lưu đạn nói, cái kia cổ gạn thành phố tuyệt đối sẽ trong nháy mắt trở thành phế tích. Cả dù hạ đem mình lo âu trong lòng nói ra, ạ càn bây giờ có thể nói là nhất gấp người, dù sao nơi này là của nàng cố hương, thế nhưng lúc này nàng thân là cổ gạn đạo quán giáo huấn luyện ra lại một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể cảm thán sự vô năng của mình mà thôi. Mọi người cùng nhau ngẫm lại có biện pháp nào đi lội ngược lại là tương đối lanh tĩnh, dù sao lội thân là tứ thiên vương, thường thường ra nhiệm vụ, cũng từng gặp được tương tự như vậy tình huống, cho nên so với còn lại nhân tương đối với mà nói vẫn tương đối tỉnh táo. Đương nhiên cả dù hạ cũng là rất lanh tĩnh, vốn là đã vì lần này tập kích chuẩn bị rất nhiều, cho nên tương đối, vẫn có thể lanh tĩnh suy nghĩ. Đi ra ngoài, rất đơn giản. Ta có mang theo sở lão kỉnh. Khiến nó sử dụng thuấn gian di động dẫn chúng ta ly khai là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng cửa ải lớn nhất kiện hại chết, như thế nào để Vĩnh Sĩ Ợt không biết chúng ta đã ly khai. Cả dù hạ hướng về phía mọi người nói. Đang ở mọi người không có cách nào thời điểm, lúc này mẹ ấy lại lên tiếng. Cả dù hạ ca ca, chúng ta có thể cho rổ quẻ ý chế tạo biểu hiện giả dối á rổ quẻ ý. Cả dù hạ nghe xong mẹ kiến nghị về sau, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Quả thực dồ quệ ý tuy là còn không có trước đây con kia nghìn năm cửu vi thực lực, chế tạo không ra cái loại này chân thật huyễn cảnh, thế nhưng chỉ là lừa dối một cái vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Cả dù hạ nghĩ đến liền làm, lập tức đem dồ quệ ý từ bộ kỳ bản bên trong len lén phóng xuất. Dồ quệ ý vừa ra tới liền thân thiết cọ sát cả dù hạ ống quần. Tốt ngoan nha dồ quệ ý chờ chút ta có một cái trọng yếu nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Ngươi chờ chút ở lại chỗ này. Sau đó chế tạo một cái chúng ta còn lưu lại nơi này bên trong biểu hiện giả dối, đã lừa gạt cái này người bên trong, hiểu chưa cả dù hạ đơn giản nói với rổ quệ y một cái dưới, cặn cái trực tiếp dùng dẫn sóng truyền lại ý nghĩ của chính mình đi qua. Rổ quệ y hơi chút suy tư một chút, liền gật đầu. Sau đó rổ quệ y hai mắt phát ra lang quang, nhất thời bên trong gian phòng thì có từng cái thế thân, hơn nữa chủ yếu nhất là những người này hoàn toàn giống như là thật. Tin tưởng miễn là không phải có người xông tới đi chạm nói, hẳn không có người có thể biết đây là giả. Được rồi, kế tiếp chính là sở lão kìm, đem chúng ta thuấn gian di động truyền tống đến buồng vệ sinh đi. Về phần tại sao muốn chọn buồng vệ sinh, cả dù hạ biểu thị hoàn toàn là vì tách ra những cái này cả mạ giác, nếu như bị quản chế thấy, tất cả liền uổng phí. Sơ Lọc Kình vừa xuất hiện, cơ trí nó rất nhanh hiểu được tình huống hiện tại, lập tức sử xuất thuấn gian di động, đem cả rủ hạ 6 người chuyển tống ly khai. Lầu 4 bên trong phòng vệ sinh, cả rủ hạ mấy người đột nhiên xuất hiện tại bên trong. Cả rủ hạ quan sát một chút, sau đó bắt đầu hướng về phía mọi người khe khe nói, kế tiếp chính là muốn tìm về mọi người bộ kẹ mẩn, ta muốn hẳn là Vịn Sỉ ở sẽ trực tiếp mang theo, cho nên chúng ta phải đến 5 tầng giam không thất đi tìm đến hắn. Thế nhưng điều kiện tiên quyết chính là chúng ta phải cướp được cái kia điều khiển từ xa, nếu không chúng ta vẫn sẽ bị quản chế cho hắn. Cả dù hạ rất nhanh đem hình thức phân tích một chút, mọi người bao quát ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng lộ ấy đều tán thành cả dù hạ ý tưởng. Thế nhưng người của chúng ta nhiều lắm, phải phân tán ra hành động. Lúc này ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì kinh nghiệm cũng là tương đối chú đáo, bang cả dù hạ nói bổ sung. Cũng vậy. Vậy thì do ra ra ngươi mang theo các nàng bà cái, ta và cả rủ hạ đi thôi, lộ ấy lúc này đề nghị. Đang ở ổ ký đỏ rủ ký nạ gì muốn cự tuyệt thời điểm, cả rủ hạ mở miệng nói ra, cũng chỉ có thể như vậy, dù sao hiện tại theo ta cùng ra ra ngài bổ kẹ mẩn nơi tay, cho nên chỉ có thể bởi ngài tới bảo vệ các nàng, thuận tiện đi cứu ra những cái này tháp phát thanh nhân viên công tác, mà ta và lộ thì thừa dịp lúc này ẩn vào đi. Cả dù hạ nói hoàn toàn là những câu châu ngọc, cho nên mặc dù ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tuyệt không nguyện ý, thế nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý xuống tới. Như vậy bắt đầu hành động đi như là đã phân phối xong, như vậy đương nhiên mà bắt đầu hành động, mặc dù ạ cản rất không cam tâm, thế nhưng tình huống hiện tại quả thực chỉ có thể như vậy, ở bất đắc dĩ cũng chỉ có thể giống như ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, chạy đi cứu trợ những cái này bị giam nhân viên công tác. Không đề cập tới ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì bên kia hành động, cả rủ hạ bên này, liền cả rủ hạ cùng lội hai người cùng một con sờ lạo kìm, có thể nói là giảm bớt rất lớn cho hấp thụ ánh sáng S.U.N.T. hơn nữa ở có cụ rủ Mỹ đem cái này bên trong một ít giám thị máy chụp hình vị trí cung cấp cho cả rủ hạ về sau, hai người hành động cũng là nhanh hơn rất nhiều. Trên đường đi không ngừng tách ra tới lui lui tuần tra H.I.G. nhân về sau, rất nhanh liền đi tới một cái góc, mà ở trong đó vừa lúc có thể chứng kiến đi thông 5 tầng thang lầu, thế nhưng lúc này bên kia không chỉ có lấy một máy theo dõi, còn có hai người ở bên kia canh chừng. Còn nói cái gì dùng giống như điện ảnh tình tiết bên trong nhưng một cái cục đá nhỏ kỹ lưỡng, cái kia không phải ở giảm bất nhân ra chỉ số IQ sao, trong hiện thực là rất ít có cái loại này trẻ đần độn sẽ bị loại này mấy trăm năm trước đã bị người dùng nát vụn kỹ lưỡng lừa. Cho nên cả rủ hạ cùng lộ ấy nhất định phải nghĩ đến biện pháp tốt mới có thể đi qua cái kia thang lầu. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.